Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 827, Thuận Thiên bán thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 827, Thuận Thiên bán thánh, ly khai Thạch Lâm trước khi Trương Nhược Trần sắp chết đi huyết trùng, kể cả cái kia huyết trùng vương, toàn bộ thu nhập tiến đồ quyền thế giới, giao cho bị trọng thương thôn tượng thỏ. Nếu là đem những huyết trùng này toàn bộ luyện hóa, nhất định có thể đủ làm cho tu vi của nó lần nữa tăng lên một mảng lớn, có cơ hội đột phá đến nhị giai bán thánh. Trương Nhược Trần cùng Sử Nhân cũng không có ly khai Thạch Lâm quá xa, mà là ẩn thân tại Thạch Lâm một chỗ biên giới vị trí. Bốn phía lơ lửng 8 cái phù lục, hình thành một tòa ẩn nấp thân hình phù trận. Trương Nhược Trần đứng tại phù trận ở bên trong, nhìn về phía xa xa Long Thi trên lưng Âm Huyền Kỳ. Ngược lại hít một hơi khí lạnh, nói, thật cường đại thi khí. Cái kia cụ Long Thi, nếu là còn sống, chỉ sợ đã tiếp cận thánh cảnh. Mặc dù biến thành chiến thi, bạo phát đi ra lực công kích, chắc hẳn cũng tương đương kinh người. Tử Thiên giáo Tử Thiên Phật Pháp cùng đuổi thi bí thuật, ngược lại là có một ít chỗ tương thông. Sử Nhân nói, Tử Thiên Phật Pháp vốn là theo đuổi thi bí thuật thoát biến mà đến. Hơn nữa dung nhập trận pháp cùng Phật hiệu, cùng đuổi thi bí thuật so với, Tử Thiên Phật Pháp đã có ưu thế, cũng có hoàn cảnh xấu. Nghe nói, cản thi cổ tộc luyện chế ra đến chiến thi, có thể chính mình hấp thu thiên địa linh khí cùng nhật nguyệt tinh hoa, tăng lên bản thân tu vi. Tử Thiên giáo luyện chế chiến thi, lại nhất định phải trải qua một lần lại một lần luyện chế. Mỗi luyện chế một lần, chiến thi lực lượng mới có thể tăng lên một bước. Âm Huyền Kỳ cùng Long Thi đã đi xa, biến mất tại nồng đậm quỷ trong sương mù. Trương Nhược Trần hướng Sử Nhân nhìn sang, hỏi, người trước một bước tiến vào quỷ thần cốc, có cái gì không phát hiện? Sử Nhân thật sâu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, do dự một lát, mới nói, tại ta trả lời vấn đề của ngươi trước khi, có thể hay không hỏi trước ngươi một chuyện không? Thỉnh giảng. Trương Nhược Trần nói, ngươi có phải hay không đã đầu phục Bái Nguyệt Ma giáo? Sử Nhân nói, Trương Nhược Trần hiển nhiên không ngờ rằng, Sử Nhân vậy mà sẽ hỏi ra như vậy một vấn đề. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Sử Nhân đối với Trương Nhược Trần trong lòng còn có hoài nghi, cũng chưa xong toàn bộ tín nhiệm hắn. Dù sao, Trương Nhược Trần đã từng cùng ma giáo thánh nữ, thủ thử đợi cùng một chỗ. Bất luận kẻ nào đều tồn tại như vậy nghi kỵ. Nếu là ta nói, ta cùng với Bái Nguyệt Ma giáo một chút quan hệ cũng không có, người biết tin sao? Trương Nhược Trần nói. Sử Nhân nói, ta tin tưởng toàn cơ kiếm thánh đệ tử sẽ không nói thấp như vậy cấp nói dối. Người bái kiến lão nhân ra ông ta. Trương Nhược Trần thần sắc khẽ động. Sử Nhân nhẹ gật đầu, nói, toàn cơ kiếm thánh cùng ta tộc có một ít sâu xa. Nếu là ngươi đạt được Thao Thiên kiếm, kế thừa y bát của hắn, đem đến từ Nhưng Tựu sẽ minh bạch ý của ta. Đi thôi, ta mang ngươi đi một chỗ. Sử Nhân ống tay áo vung lên, đem 8 cái phù lục thu vào. Sau đó, trước một bước đã thành đi ra ngoài. Trương Nhược Trần thật sâu nhìn chằm chằm Sử Nhân liếc, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Quỷ thần cốc ở bên trong, không chỉ có một cỗ trấn áp tại tu sĩ trên người lực lượng cường đại, hơn nữa, cũng có một ít lợi hại quỷ trận. Trước Thạch Lâm, tự là một tòa mê trận, bán thánh phía dưới tu sĩ xâm nhập đi vào, sẽ chỉ còn đường chết. Càng là hướng quỷ thần cốc ở chỗ sâu trong bước đi, hướng trên đỉnh đầu áp lực cũng lại càng lớn. Mặc dù là dùng Trương Nhược Trần cùng Sử Nhân thân thể cường độ, cũng nhất định phải vận chuyển thánh khí mới có thể ngăn cản được cỗ lực lượng kia. Trên mặt đất trồng chất lấy rậm rạp chằng chịt bạch cốt, đã có nhân loại xương cốt, cũng có man thú xương cốt, cũng không biết có bao nhiêu sinh linh chết ở quỷ thần cốc bên trong. Sử Nhân đối với vùng này đã tương đương quen thuộc, mang theo Trương Nhược Trần xuyên qua phiến khu vực này, đi vào một tòa màu đen vách núi biên giới. Trương Nhược Trần hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy dưới vách một mảnh đen kịt, quỷ vụ bốc lên, sâu không thấy đáy. Trương Nhược Trần ngồi xổm người xuống, sử dụng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vách đá thạch đầu. Có chút giật mình mà nói, thật cường đại kiếm ý, cái này một tòa vách núi. Hẳn là do một loại vị trí cường, một kiếm phách chạm mà ra. Chẳng lẽ là, lúc trước thiên cốt nữ đế cùng thần chiến đấu, để lại cổ chiến trường. Sử nhân cẩn thận từng ly từng tí đề phòng bốn phía. Nói, ta cũng là như thế suy đoán. Bởi vì, vẻ này tối tăm bên trong áp lực, ở chỗ này, đạt đến một cái mới chút cao. Chỉ có thần chiến trường, mới có thể làm cho 10 vạn năm sau mọi người, cũng cảm giác được cực lớn uy áp, trấn áp tại trên người chúng ta lực lượng. Rất có thể tựu là còn sót lại 10 vạn năm thần uy. Khoảng cách thần thi càng gần, vẻ này thần uy, cũng lại càng cường. Ngươi xuống dưới qua không vậy? Trương Nhược Trần hỏi. Không có. Sử nhân lắc đầu. Cứ nói mà nói. Mặc dù là tại vách đá, vẻ này áp lực, ta cũng tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Một khi nhảy xuống vách núi, dùng tu vi của ta, đoán chừng căn bản không cách nào một lần nữa bò lên. Hoàn toàn chính xác, có lẽ chú ý cẩn thận một ít. Trương Nhược Trần đem đồ quyển trong thế giới Hàn Tuyết, Tiểu Hắc, Mộc Linh Hy, thần ma thử, toàn bộ đều phóng xuất. Mọi người cùng lúc xuất hiện tại vách đá. Tiểu Hắc lưng cõng một đôi móng vuốt, tại vách núi biên giới nghiên cứu. Một đôi mắt quay tròn chuyển động. Sau một lúc lâu, lời thề son sắt mà nói. Nơi đây hoàn toàn chính xác lưu lại lấy thần lực lượng. Không cần đợi lát nữa. Chúng ta bây giờ đã đi xuống đi. Thần thi nhất định là tại dưới vách. Trương Nhược Trần lại có vẻ chú ý cẩn thận đi một tí. Cũng không có lập tức làm ra quyết định, mà là đem ánh mắt chằm chằm hướng Hàn Tuyết. Hỏi, như thế nào đây? Như có người tánh mạng, toàn bộ đều niết tại trong tay của hắn. Bất luận cái gì một bước, cũng không thể ra sai lầm. Hàn Tuyết bưng lấy hư không kiếm, cùng kiếm linh câu thông. Sau đó hướng Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, kiếm linh chỉ dẫn phương hướng, cũng là tại dưới vách. Mộc Linh Hy cùng thần ma thử xuất hiện thời điểm, sử nhân tựu thối lui đến xa xa, lộ ra đề phòng thần thái. Tuy nhiên, hắn tín nhiệm Trương Nhược Trần, lại cũng không tín nhiệm Bái Nguyệt Ma giáo ma đạo tu sĩ. Bỗng dưng, sử nhân ánh mắt hướng sau lưng phương hướng nhìn thoáng qua, nhắc nhở, Trương Nhược Trần, bất tử huyết tộc cường giả, hướng bên này chạy tới. Trương Nhược Trần xoay người, hướng sau lưng phương hướng chằm chằm tới. Chỉ thấy, Dùng Phong Hàn cầm đầu, 6 vị bất tử huyết tộc bán thánh, giống như 6 phiến huyết vân bình thường, qua trong giây lát, liền xuất hiện tại vách đá. Tiến vào quỷ thần cốc mấy ngày nay, bất tử huyết tộc tổn thất thảm trọng, cùng một chỗ tiến vào trong cốc hơn 10 vị bán thánh. Không phải mất tích, tựu là chết thảm, chỉ còn lại có bọn hắn 6 người còn sống. Nhìn thấy Trương Nhược Trần, Phong Hàn trong mắt lộ ra lạnh buốt thần sắc. Sư đệ, thật không nghĩ tới, ngươi so với ta còn tới trước một bước. Oan gia ngõ hẹp, Trương Nhược Trần đối với Phong Hàn không có bất kỳ hảo cảm. Lập tức đem Trầm Uyên cổ kiếm lấy ra, niết bên phải tay, một tòa kiếm khí lĩnh vực tứ tán mà khai. Tùy thời chuẩn bị cùng Phong Hàn quyết nhất tử chiến. Cùng lúc đó, Tiểu Hắc, Hàn Tuyết, Mộc Linh Hy, Thần Ma Thử, Sử Nhân, toàn bộ đều tiến vào trạng thái chiến đấu. Thuận Thiên Bán Thánh theo Phong Hàn sau lưng đi ra, lạnh lùng cười. Các ngươi một đám tiểu bối cũng dám tại Lục Hoàng Tử trước mặt làm càn. Tin hay không lão phu một người có thể đưa bọn chúng toàn bộ chấn giết. Thập phần cường hãn huyết sát chi khí, theo Thuận Thiên Bán Thánh trong miệng dũng mãnh tiến ra, tựa như đại giang lao nhanh bình thường, hướng vách núi phương hướng trùng kích đi qua. Từng cái chữ đều là như là lôi âm, chấn đắc ở đây tất cả mọi người mang tai thấy đau. Căn cứ Trương Nhược Trần phán đoán, Thuận Thiên Bán Thánh tu vi tuyệt đối đạt tới ngũ giai bán thánh đã ngoài. Mặc dù bọn hắn tất cả mọi người toàn bộ cộng lại cũng không có bất kỳ phần thắng. Đây là Phong Hàn một đoàn người bên trong người mạnh nhất. Mặc dù là tại bất tử huyết tộc, cũng không nhỏ uy danh. Ngay tại Thuận Thiên Bán Thánh lực lượng bạo phát lúc đi ra, Trương Nhược Trần nhạy cảm phát hiện, vách núi phương hướng, không gian vậy mà xuất hiện thật nhỏ vết rạn, hẳn là trung cổ thời kỳ cái kia một hồi đại chiến đem tại đây không gian đánh nát. Mặc dù trải qua 10 vạn năm chữa trị, nhưng như cũ tương đương yếu ớt, căn bản không chịu nổi quá lực lượng cường đại. Thần lực lượng có thể đánh nát không gian, đúng là như thế, tại đây không gian mới có thể tương đương yếu ớt, đem ngoại giới không gian ví von thành khối sắt. Tại đây không gian tựu như cùng là một trang giấy, bán thánh cấp bậc chiến đấu có thể đem nó xé nát. Tứ giai bán thánh đã ngoài tu sĩ, dù là chỉ là tản mát ra khí tức, có thể làm cho không gian xuất hiện vết rạn. Trương Nhược Trần trong nội tâm nghĩ tới ứng đối sách lược, trên mặt cố ý lộ ra ý sợ hãi, vội vàng hô to một tiếng, mọi người mau lui lại, người này tu vi không phải chúng ta có thể chống lại. Phong Hàn chứng kiến Trương Nhược Trần hoảng sợ bộ dáng, mấy ngày gần đây nhất buồn khổ cũng tự quét qua là hết, khẽ cười nói, sư đệ, ngươi bây giờ cũng minh bạch tuyệt vọng mùi vị a, nếu không ngươi trước nhảy xuống vách núi giúp chúng ta dò đường. Một vị khác bất tử huyết tộc bán thánh cũng là lộ ra giọng mỉa mai thần sắc, nói, không sai, các ngươi căn bản không có khả năng có bất cứ cơ hội nào, hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trương Nhược Trần, ngươi nếu là nhảy xuống vách núi thay chúng ta bất tử huyết tộc thăm dò nguy hiểm, mặc dù ngươi chết đi, chúng ta cũng sẽ thay ngươi chiếu cố những người còn lại, sẽ không đuổi tận giết tuyệt, đặc biệt là vị kia đại mỹ nhân cùng tiểu mỹ nhân. Còn lại mấy vị bất tử huyết tộc bán thánh cũng đều ha ha phá lên cười, ánh mắt của bọn hắn mang theo trêu tức thần sắc, chăm chú vào Mộc Linh Hy cùng Hàn Tuyết trên người, lộ ra dâm tà hào quang. Mộc Linh Hy chứng kiến cái kia mấy vị bất tử huyết tộc bán thánh ánh mắt lộ ra thần sắc chán ghét, rất muốn ra tay đào ra mắt của bọn hắn hạt châu. Nhưng là, Thuận Thiên Bán Thánh tu vi quá mức cường hoành, chỉ là phát ra lực lượng kinh khí, liền trấn áp được nàng thụ đi một tí nội thương. Toàn thân kinh mạch đều giống như muốn nứt mở. Thuận Thiên Bán Thánh từng bước một ép sát tiến lên, đem Trương Nhược Trần bọn người bức bách đến vách núi biên giới. Nhưng là, ngoại trừ Trương Nhược Trần bên ngoài, căn bản không có người phát giác được vách núi biên giới không gian xuất hiện vết rạn, càng ngày càng nhiều. Mộc Linh Hy thối lui đến Trương Nhược Trần bên cạnh, một đôi mắt đẹp giơ lên, hàm tình mạch mạch theo dõi hắn, nói, cùng một chỗ nhảy đi xuống, mặc dù là chết, có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ, ta cũng hiểu được cuộc đời này không uổng. Đang khi nói chuyện, nàng duỗi ra một đôi nhu nhược không có xương bàn tay nhỏ bé, cùng Trương Nhược Trần bàn tay khấu trừ cùng một chỗ, ánh mắt lộ ra kiên quyết thần sắc, muốn chết cùng một chỗ, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Thuận Thiên Bán Thánh cười lạnh một tiếng, bay vọt, cánh tay về phía trước duỗi ra, toát ra năm đạo lôi điện vầng sáng, năm ngón tay hướng Mộc Linh Hy chảo tới. Oanh, đã bị Thuận Thiên Bán Thánh lực lượng trùng kích, vách núi biên giới không gian rốt cục nghiền nát mà khai, hình thành hơn 10 đạo không gian thật lớn khe hở. Không gian liệt phùng bên trong hình ra một cỗ cường đại lực cắn nuốt, hóa thành mấy chục cái cực lớn tuyền qua, lôi kéo chung quanh hết thảy vật chất cùng năng lượng. Cách Trương